Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, kiếp trước tàn niệm. Đi tra một chút Diệp Thần kiếp trước tình huống, Sở Giận hai con ngươi vẩy một cái. Trở lại trên chỗ ngồi, Khoan Thai bưng lên một chén đỏ như máu chén trà, một miệng uống rơi bên trong huyết tương. Trong lúc phất tay hiển lộ vô cùng âm nhu thân là thứ hai Điện Diêm Vương, trưởng quản sinh tử luân hồi, tăng thêm hắn tính cách nguyên nhân, nhưng phàm là trải qua minh giới tẩy lễ, hắn đều có quyền lợi tìm đọc nếu như Diệp Thần thật sự là như trong lòng mình suy nghĩ. Sở Giận ngược lại cảm thấy không cần phải giết chết Diệp Thần. Chí ít liền xem như Diệp Thần trưởng thành về sau cũng không thể giết chết. Từng tại tiên giới trừ tiên đế bên ngoài, còn chưa từng có người nào có thể cầm giữ có như thế vang dội danh tiếng. Bị vinh làm thuốc thần, Sở Giận nhớ rõ, khi đó liền xem như tiên giới một số thượng tiên nhắc đến Diệp Thần thời điểm, cũng đều tôn xưng là một câu dược thần bất đắc dĩ. Khi đó Sở Giận cũng là địa phủ Diêm Vương, cũng không có cơ hội nhìn thấy Diệp Thần. Lại không nghĩ tới giờ này ngày này, hội lấy loại phương thức này nhìn thấy dược thần, là, người thanh niên kia hồn phách cung kính nói một tiếng, nhanh chóng rời khỏi hắn đã thật lâu không có nhìn thấy tiên tôn đại nhân đối sự tình gì như thế. Cảm thấy hứng thú cái này Diệp Thần cũng là một cái ngoại lệ. Nếu có khác Diêm Vương động minh giới trật tự, chỉ sợ tiên tôn đại nhân sớm liền trực tiếp giết chết. Duy chỉ có đối Diệp Thần cũng không có. Đối với điểm này, chính hắn cũng phi thường tò mò, muốn phải nhanh một chút biết Diệp Thần có phải hay không trong truyền thuyết tiên giới cái kia dược thần. Mà Sở Giận tại chính mình trên đại điện, đóng lại cửa lớn, một thân một mình, hai mắt hiển lộ ra vô tận hiếu kỳ, ngón tay hơi hơi bắn ra, Diệp Thần hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại đỏ như máu trong không khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không kiếp trước cái kia dược thần đâu? Tự lẩm bẩm tiên tôn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Lại nói Diệp Thần bên này cả người đã đắm chìm trong một cái tịch mịch trong không gian. Sơn động trận pháp năng lượng cho hắn một loại không hiểu trống rỗng cùng tịch mịch. Thậm chí trái tim có loại không hiểu bi thương. Loại cảm giác này để Diệp Thần nghĩ đến Bi Long Chân Giáp. Lúc trước đạt được Bi Long Chân Giáp thời điểm, chính mình thì rơi vào một trận bi thương trong hồi ức. Còn có lúc đó Linh Thú Sơn, cũng giống như thế, chẳng lẽ trước mắt cái này tàn khuyết không đầy đủ trận pháp cùng chính mình thật có quan hệ gì? Hoặc là nói, nó thật là mình thi triển đi ra trận pháp? Nghĩ tới đây, Diệp Thần ý nghĩ cũng bắt đầu lớn mật lên, tâm tư cũng không có theo lấy bi thương, càng không có trống rỗng, ngược lại là dị thường tinh thần, hết thảy thuận tự nhiên, não hải tự động vô luận hiện ra cái gì cảnh tượng, vô luận trái tim nghĩ tới chuyện gì, đều là đã từng chuyện cũ. Người muốn hướng nhìn đằng trước, không thể đắm chìm trong quá khứ thời gian bên trong, nay đời làm người. Tất nhiên có hắn an bài. Bá, một đạo tâm tư lướt qua trái tim, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng, tướng mạo cùng mình hoàn toàn quen biết, chỉ là đối phương sắc mặt có chút u buồn, hai con mắt bên trong mơ hồ lộ ra một chút bi quan chán đời ánh mắt. Liếc liếc một chút Diệp Thần, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Ta thao, đây là chính ta. Chính đang thi triển trận pháp, Diệp Thần linh thức bên trong xuất hiện cảnh tượng này, chấn động trong lòng run rẩy. Đối phương thanh niên áo trắng không đúng là mình sao? Chính mình cái gì thời điểm tới qua nơi này? Ảo giác lại mẹ hắn là ảo giác. Diệp Thần cắn răng, tận lực để cho mình linh thức bảo trì thanh tỉnh, không thể tùy tiện gặp phải sự tình gì đều để cho mình sinh ra ảo giác a. Thời gian lâu dài, chính mình chẳng phải là biến thành bệnh tâm thần. Ai ngờ ngay tại Diệp Thần giãy giụa thời điểm, một đạo phát đến nội tâm thanh âm chậm rãi vang lên. đạo thanh âm này cùng Diệp Thần thanh âm giống như đúc. Khác biệt duy nhất là, đối phương lực lượng so hiện tại hắn mạnh hơn đến không biết bao nhiêu lần. Sớm muộn cũng có một ngày hội tới nơi này lần nữa. Ta thì không nói nhảm. Hậu thế, a, nếu như còn có hậu thế lời nói hy vọng cái này đối với mình có chút trợ giúp đi. Âm thanh kia, không có hiển lộ bá khí hoặc là cao ngạo tư thái. Ngược lại có chút trầm thấp. Nơi này chính là minh giới cuối cùng. Xuyên qua nơi đây liền có thể vào minh giới. Đi ra nơi này liền là nhân gian cho nên. Trận pháp này phi thường trọng yếu. Như ngươi bây giờ có năng lực bổ cứu trận pháp này. Thì phải đem hết toàn lực. Đừng cho minh giới âm hồn ở nhân gian tàn phá bừa bãi. Có thể nhìn đến ta tàn niệm. Nói rõ ngươi đã tìm tới trận tâm vị trí. Ta thì không nói nhiều. Nơi này, còn có nơi này, vì trận pháp trận môn, lấy trời vì chèo trống, lấy vì tẩm bổ, thiên địa vạn vật vì linh tương sinh nhung nhớ. Trời nếu không sập, trận này không diệt, địa nếu không hãm, trận này trường tồn, sinh linh cung cấp, sinh sôi không ngừng. Đừng tưởng rằng thiên địa pháp tắc là toàn bộ ngươi chỗ nắm giữ sinh tức công. Pháp là cùng thiên địa pháp tắc. Thời gian pháp tắc, vạn vật pháp tắc, các loại nhiều loại pháp tắc kết hợp là một thể. Y đạo, không phải võ đạo, nhưng cũng là đạo. Tóm lại một câu, dùng hết khả năng bảo trụ trận pháp này. Theo thanh âm truyền đến, Diệp Thần linh thức bên trong chính mình, đồng bộ thi triển trận pháp. So sánh với lời nói, linh thức bên trong Diệp Thần muốn cường hãn rất nhiều. Thi triển trận pháp bóng người càng là mây bay nước chảy. Một mạch mà thành, mỗi một câu thoại âm rơi xuống, đều sẽ hình thành một cái cuồn cuộn trận pháp. Bây giờ Diệp Thần không biết trước mắt sự tình là thật hay là giả. Càng không biết linh thức bên trong chính mình là thật chính mình còn là tưởng tượng ra được chính. Mình hết thảy thuộc về mộng bức trạng thái thẳng đến linh thức bên trong Diệp Thần hoàn toàn biến. Mất. Trong hiện thực Diệp Thần mới chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tựa như là đánh một trận công thành chiến một dạng. Mỗi một chỗ da thịt đều như vậy mệt nhọc, thì liền trên trán cũng đều là mồ hôi đầm đìa. Ta thao, còn chưa kịp hiểu rõ chính mình thân thể vì sao lại như thế mệt nhọc. Diệp Thần liền thấy trước mắt sơn động thành lập một cái phi thường nghiêu bức cuồn cuộn trận pháp. Trận pháp phát ra khí tức, tựa như là vừa vặn trong ảo giác xuất hiện cuối cùng thành phẩm một dạng, cái này mẹ hắn. Người nào làm cho, chính ta sao? Diệp Thần đối với trận pháp mộng bức nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới chỉ là lĩnh hội trận pháp. Cũng đã đem trận pháp hình thành, còn có, vừa mới trong hoàn cảnh cái kia chính mình nói cái gì? Tàn niệm. Tàn niệm con mẹ nó ngươi không nói nhiều một chút chuyện khi trước. Ở chỗ này thì là một cái trận pháp. Diệp Thần một mặt phiền muộn nghĩ đến. Tê liệt, xem ra chính mình trước kia cũng rất trang bức a. Trang bức đến ngờ tới chính mình hội chuyển thế. Cũng ngờ tới chính mình hồi đi tới nơi này. Vậy hắn mẹ vì lông không nói nhiều điểm chuyện khi trước. Trang bức không có chỗ tốt. Phiền muộn nửa ngày. Diệp Thần rốt cuộc tiến vào không vừa mới trạng thái, thì thào tự giễu mắng. Tuy nhiên rất phiền muộn, Diệp Thần vẫn là từ bỏ nhớ lại. Trước đó mỗi một lần cưỡng ép muốn gọi lên trí nhớ kiếp trước, đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên hiện tại hắn dứt khoát không đi nghĩ, đi được tới đâu hay tới đó. Xuyên qua trận môn, Diệp Thần đi vào sơn động, người quả nhiên là tiên giới dược thần. Sở Dận nhìn thấy Diệp Thần một hệ liệt thao tác, hai mắt bên trong để lộ ra từng trận hồng quang, cái kia yên lặng nhiều năm trái tim cũng theo đó cuồng loạn hai lần. Ba, ngón tay vung lên, không trung cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không trung tung bay một cái kim. Loại chế tạo hộp vuông phía trên có huyết hồng thủy tinh tản mát ra khát máu khí tức ở. Phía dưới còn viết ba chữ, tiên minh đan đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.